Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nguyệt Đồng Xoài của tác giả nhà văn Lê Xuyên, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 12. Ông Hưng Phát nghểnh cổ ngó chăm bẩm tờ báo trên tay Hải. Mọi khi Hải có ham đọc báo đâu, nhất là phải mua một tờ báo mang về nhà. Thấy cha nhìn mình một cách khác lạ như vậy, Hải chưng hửng. Ông Hưng Phát gật đầu rồi hất hàm chỉ xuống tờ báo trên tay Hải. Mày hay tin rồi hả? Hải vội nhìn xuống tay mình và quýnh quýu, không biết phải giấu tờ báo vào đâu nữa. Ông Hưng Phát trầm giọng nói tiếp. Báo nó đăng ít à. Mấy người nghe đài ngoại quốc họ nói chuyến này có bộ dữ dằn lắm. Hải hết còn giữ gìn, hỏi một hơi. Dạ sao đó ba, họ nói sao đó ba? Chắc hai bên họ đụng độ vậy thôi chứ sao nữa. Ông Hưng Phát nhún vai. Nghe nói lung tung ghê lắm, chứ không phải có nơi có chỗ hẳn hoi như thường lệ đâu. Hải nhìn sững ba mình, lắp bắp hỏi lại một câu quá thừa. Bộ dữ thần vậy sao ba? Ông Hưng Phát khẽ gật đầu, ái ngại nhìn lại cậu con trai. Ừ, tới bữa nay mà coi bộ cũng chưa yên, chắc là ở trển không êm rồi. Hải chia tờ báo ra như để phán chừng và giọng gay gắt như muốn cãi lẫy chi vậy. Sao báo họ nói là hai bên đụng với nhau dữ, hai bên lại lính chém với nhau chứ đâu có lẽ là thường dân dính vô đó. Thường dân có đánh giặc ở đâu? Ông Hưng Phát thoáng nhăn mặt rồi gượng gạo hỏi. Bộ gia đình cô gì còn ở trển hả? Hải bực tức ngang. Thì nhà cửa người ta ở trển mà, không ở trển sao được? Cổ cũng chưa xuống dưới này sao? Phải xuống rồi thì con chạy lại đó hỏi thăm. Ông Hưng Phát thở dài. Ơi, mày cứ vậy hoài thì tao hết biết nói sao? Hải nhìn thẳng ông Hưng Phát. Chứ người ta lâm nạn mà mình không tới hỏi thăm được một tiếng hay sao ba? Ông Hưng Phát bật cười. Thằng này lạ, nói là nói lung tung như vậy chứ bộ gia đình của cô đó đã bị cái gì sao? Chưa chi mày đã săn văn xéo véo. Đã đành rằng về phía dân chúng thì thế nào cũng có một số thiệt hại. Nhưng đâu lẽ gia đình của cổ cũng ở trong số đó? Hải rên rỉ. Đâu lẽ thì có cái gì chắc đâu. Ông Hưng Phát nghiêm mặt. Giả tỷ như chắc thì mày làm cái gì bây giờ? Hải trố mắt như không hiểu nổi ba mình. Ba nói sao lạ? Gia đình của cổ tứ cố vô thân, rủi có bề gì một cái thì cổ phải làm sao đây? Người ta đâu có tiền gửi nhà băng như mình. Ông Hưng Phát giơ tay ra như để chặn lời con. Ê, bây giờ nhà mình cũng chẳng hơn gì. Mày đừng tưởng là tao với má mày vẫn sởn sơ như lúc trước á, là mày lầm dữ đa. Tao nói luôn cho mày rõ là bây giờ tao không còn một đồng xu nào gửi băng hết. Mới đây mà mày quên mấy cái vụ thất bại của tao rồi sao? Công việc xây cất binh đinh bây giờ lại bị kẹt chết cứng một chỗ. Vốn liếng bao nhiêu đổ dồn vô đó. Hiện thời có lại ai để cầm mà để nhường lại cơ sở đó cho họ, họ cũng chê hết. Mày có nhớ có thương ai thì mày cũng nên nghĩ đến chỗ đó một chút giùm tao. Trước đây tao cũng ham làm việc xã hội, làm việc từ thiện lắm. Nhưng bây giờ thì xin lỗi. Hải cao có. Chưa chi mà ba đã rào đã chặn trước. Bộ con xin tiền ba để cứu giúp người ta hay sao? Thì con được tin họ đánh lớn trên Đồng Xoài. Và ba cũng cho biết thêm là lung tung ở trển. Ông Hưng Phát gượng cười. Sẵn dịp ta nói trước cho mày rõ vậy thôi. Mình ở dưới này, ai nghe tin có trận đánh trên Đồng Xoài thì cũng xôn xao. Cái đó là lẽ thường. Nhưng phần mày á, có lẽ mày nên lo học ôn rút lên đi. Ngày thi cũng gần kề rồi. Bây giờ tao nguy thì mày cũng nên ráng lên một chút. Vì nếu để sơ sẩy cái gì thì tao giúp mày hết linh nữa. Hải giọt miệng. Nguyệt cũng đi thi nữa ba, như vậy rồi sao đây? Ông Hưng Phát nhìn kỹ con. Thì nó đi thi chứ sao nữa. Ở trển có lộn xộn thì nhiều lắm là đôi ba bữa, chứ bộ kéo dài cả tuần cả tháng hay sao mà mày lo. Mà nè, mày mới đi chơi với Bích Ngọc về phải không? Hải chỉ gật đầu. Ông Hưng Phát gãi tai gãi cằm, ngập ngừng hỏi: Rồi nó có biết gì không? Hải làm bộ không hiểu. Biết chi hả ba? Ông Hưng Phát nhìn xuống tờ báo trên tay con. Mày cầm tờ báo đó hay là mày mới mua đây? Tao liếc sơ qua tao cũng hiểu à. Đàn bà họ hay tin ý về mấy cái vụ này lắm, nhất là con Bích Ngọc. Nó cũng khôn ngoan lắm đó mày. Hơn ai hết, Hải hiểu rõ điều ấy, nhưng Hải vẫn muốn cãi lại ba mình. Khôn ngoan thì ăn nhập gì vô vụ này mà ba phải nói không biết nữa. Ông Hưng Phát quả quyết gật đầu. Ăn nhập lắm chứ. Dạ ăn nhập làm sao chắc mày cũng dư hiểu rồi. Với đàn bà con gái mày ăn hiếp họ cái gì họ không chịu đựng được hết. Chứ mày đụng vô vấn đề đó thì họ không thể bỏ qua cho mày được. Hải lên giọng sành sỏi. Ôi đàn bà ghen bẫy là thường. Ông Hưng Phát bật cười rồi nghiêm giọng. Thôi mày ơi, đừng có làm bộ tay tổ. Vấn đề của con Bích Ngọc á, đây không phải là ghen bậy hay ghen trúng gì đâu. Nói mày đừng buồn. Nó mà ghen thì mày cũng đỡ khổ, rồi huống hồ gì đây còn nặng hơn nữa. Đi chơi với nhau mà nó ngó vô mặt mày, nó thấy rành rành nè, hai chữ đồng xoài như người ta ngó vô tờ báo mua hôm nay thì đâu có tốt. Dẫu có thương mày bao nhiêu nó cũng phải ức chứ. Mày coi nó không ra gì hết thì nó phải hận mày à. Chứ nếu mày đối xử với nó cũng sắp xỉ với cô gì trên đồng xoài thì nó còn ghen này nọ. Trường hợp của mày nặng hơn nhiều mà. Hải bực tức kêu lên. Không biết sao lúc nào bác cũng đem mấy thứ chuyện này ra mà dọa con hoài chứ. Ông Hưng Phát ôn tồn đáp. Lúc trước tao có dọa mày thiệt, nhưng lúc này có cái gì là nó ứng liền. Hồi chưa xảy ra mấy vụ sắc lậu và xây cất bất hợp pháp, tao hay la ó dọa nạt mày thiệt. Hồi đó nếu mày có dạy dột điều gì tao còn cứu gỡ được, chứ bây giờ mày thấy việc gì tao cũng trầm tĩnh nói thiệt cho mày biết hết. Hải mai mỉa. Để cho con nhảy vô lãnh đủ. Ông Hưng Phát cười gượng. Bộ mày nói đâu tao à thua me rồi gỡ bài cào sao? Hay là bắt mày hy sinh để cứu nguy cho gia đình? Cái đó ba nói chứ không phải con đa. Ông Hưng Phát gật đầu gọn. Cho rằng vậy đó. Gia đình này cũng có mày ở trong nữa mà. Rồi như sợ chạm tư gái của con, ông nói lảng ra. Nhưng trong vụ này thiệt ra tao nghĩ đến bổn phận của tao đối với con cái nhiều hơn hết. Cha mẹ là phải lo cho con cái chứ không có nói on đơ gì hết. Riêng theo tao, tao còn muốn lo cho con cái một cách không thua kém ai khác hết. Nhưng bây giờ sau mấy vụ thất bại kia, tao thấy rõ ràng tao bê bối rồi. Dầu sao tao không muốn buông xuôi hết. Và trước hết tao thấy tao có bổn phận phải nói thiệt mọi việc với mày, để mày có một ý niệm rõ rệt về tương lai của mày. Tao không bắt ép mày một điều gì hết. Hừ, ông ta cười mũi. Lúc này tao yếu xịu mà bắt ép nổi ai. Nhưng ít ra tao cũng phải nhắm chừng, cũng phải chỉ bảo mày. Cố nhiên là với tư cách của một người cũng khá sành sỏi về đời, hơn là với uy quyền của một người cha. Để mày liệu sau đó thì liệu. Ông ta thở dài, đứng ngay ngắn lại như để tỏ ra mình nể trọng Hải, rồi nói tiếp. Để cho mày hiểu rõ bụng tao hơn, tao nói quịt tẹt ra thêm điều này. Giả tỷ như bây giờ mày phăng phăng một mực đòi cưới cô gì ở đồng xoài, tao cũng không cấm cản mày nói, mà cũng không trừng phạt kinh tế mày được như tao đã hăm dọa mày lúc trước đây. Và càng không có cách gì vừa giúp đỡ vừa vớt vát cho mày được. Tiền bạc khô cạn, công việc làm ăn suy sụp, mày có cưới cô gái đồng xoài tao cũng chỉ còn có lấy mắt mà ngó. Ông ta nhún vai chìa hai tay ra. Cố nhiên là tao cũng chẳng vui sướng gì, trái lại là khác. Tao còn coi đó thêm là một sự thiếu sót bổn phận làm cha đối với mày. Đáng lý ra tao phải sáp vô để làm cho việc chọn lựa của mày dầu ạch đuổi đến bực nào đi nữa rồi cũng trở thành tốt trước mắt khắp bầu trời thiên hạ. Hải càng thêm khó chịu, càng thêm bực bội. Phải chi ông Hưng Phát la rầy cấm cản hăm dọa mình thì Hải thấy đỡ lầm lộn một cách tuyệt vọng hơn như vậy. Anh ta cau có vặn mạnh tờ báo trong đôi bàn tay và nín thinh. Ông Hưng Phát cũng chẳng hả hê gì trước chiến thắng của mình, và như để kết luận, ông nói thông luôn. Một cô ở đồng xoài đã là khó, huống chi lại kèm thêm một trận đồng xoài nữa. Mà chắc không sao đâu. Hải Như Hằng học điều gì? Rồi có sao thì sao? Ông Hưng Phát nhìn kỹ con, điềm nhiên đáp. Mình có gây cuộc pháo kích đó đâu nà. Công việc cứu trợ thì đã có chính phủ và các hội từ thiện. Mày cũng đừng quên rằng trước trận đồng xoài xảy ra, thì cả nhà mình cũng lãnh liền một hơi mấy cuộc pháo kích sức bất sang bang, mà không thể lãnh cứu trợ ở đâu được hết. Hải chua chát. Có cơ quan cứu trợ Bích Ngọc chi ba? Ông Hưng Phát phì cười. Cái đó tùy. Nếu mày biết rằng mình cần những thứ khác cũng khá sanh tử hơn là gạo chiếu mền, dầu hộp của các đồng bào tị nạn. Hải nhìn sững lại ba mình, mấp máy môi, định cãi lại hay nói càng ra một vài câu gì cho hả. Nhưng rồi anh ta chỉ nín thinh. Hải kịp nghĩ rằng nếu mình có thêm một lời phản đối hoặc mai mỉa nào nữa, ông Hưng Phát sẽ càng có thêm dịp để dây hãm mình sâu vào chỗ hết ngôi lên được nữa. Ông Hưng Phát kín đáo canh chừng sắc diện của con. Ông thấy mình tạm đủ hài lòng và nên có một thái độ bao dung trong lúc này. Ông bước lại vỗ nhẹ vào vai Hải thân mật như đôi bạn sắp sửa tâm tình với nhau. Hải à, đối với chuyện pháo kích, chuyện giặc giả đó, tao cũng như mày, thật ra cũng chẳng nghĩa lý gì hết. Mình buồn, mình thương cho thiên hạ vậy thôi chứ chẳng có sửa đổi hay cứu vớt được cái gì đâu. Huống chi tao với mày và cả gia đình mình, coi bề ngoài sớn sơ như vậy chứ bên trong mình cũng đã lãnh cả tháng nay một cuộc chiến. Tuy nguội nhưng cũng thảm khốc, đâu có kém cuộc chiến đồng xoài. Và cuộc chiến của mình lãnh đây mỗi ngày một chút, nó cứ đẩy đưa tới hoài chứ có hết đâu nè. Nguy hơn nữa là chắc mày cũng đã thấy, mình không có thể lãnh cứu trợ ở đâu được hết, mà cũng chẳng có cơ quan cứu trợ nào có thể cứu mình nổi. Hải cười lạc. Có chứ ba, ba quên rồi sao? Cơ quan cứu trợ Bích Ngọc và công ty. Ông Hưng Phát gật đầu một cách khiêm tốn. Thì mình còn có chỗ đó, chỗ hên cuối cùng ở đó. Thú thiệt tao cũng chẳng hiểu sao con Bích Ngọc lại quá mặn mòi với mày. Ông vội nói thêm. Không phải là tao chê bai hay muốn hạ giá mày, nhưng... Hải Trịch Thượng nhìn lại ông ta. Có gì là lạ đâu, thì tại ba nhìn mọi việc trên đời theo cái điệu ba làm áp phe, thì ba hiểu mấy chuyện đó sao được. Ông Hưng Phát chớp mắt, lèn lén rút tay ra khỏi vai Hải, cười gượng. Biết làm sao bây giờ? Tao là cha của mày thì tao không thể nhìn mọi sự việc theo lối cao hứng của riêng tao hay lối cho lấy sướng. Thời buổi khó khăn, cái tuổi của mày bị kẹt nhiều. Tao đâu có hả hê gì để mày lên án tao này nọ. Có mày hả hê làm công việc đó đối với tao thì có. Dẫu sao đi nữa mày cũng biết rằng lúc này tao yếu xỉu, tao không sức đâu cấm cản mày được nữa. Có điều là tao sẽ buồn phiền và ân hận ghê gớm nếu tao để mày làm theo ý thích của mày. Tao không có cách gì, không có phương tiện nào để đỡ đần, để cứu giúp mày nếu mày gặp phải chuyện trục trặc. Trong trường hợp đó, không phải tao sẽ vỗ tay cười khoái chí rằng tao đã nghĩ xa, thấy trước, mà chắc chắn là tao sẽ buồn, sẽ tủi, vì tao phải chịu phép, phải lấy mắt ngó. Cả đời tao, tao cố ngôi lên, cố làm giàu, cố làm áp phe như mày nói hồi nãy đó, cũng chỉ là để cho chị em tụi bay được sung sướng. Chứ nếu không, tao với má mày chỉ cần một góc tư như vậy là cũng phủ phê rồi mà. Ông thở dài nói tiếp. Dẫu sao tao được chút an ủi là bề gì tao cũng đã lo được cho mấy chị em bay khá hơn nếu đem so với cái cảnh của tao sống cỡ trang lứa như tụi bay. Nhưng hồi đó bề gì tao cũng dễ chịu hơn tụi bay ở chỗ là nếu tao bò lên không được thì cũng nằm ì vậy thôi. Chứ tụi bay hiện nay đã lỡ ở trong cái mức khá khiển rồi, tụi bay chưa quen chịu đựng. Riêng phần mày thì mày còn lỗ hơn tao hồi đó nhiều. Hồi đó mọi việc ở trên đời đều trầm trầm, kẻ hơn người thua thì cũng chẳng quá lố như vậy. Và ngặt cho mày nữa là bây giờ lại có giặc giả. Ông ta đổi giọng vui vẻ ngang để lại vỗ vai Hải. Thôi, chuyện đồng xoài thì còn đó, bây giờ mày nên ráng học để thi cho chắc ăn keo này. Mày để ba trật bốn vụ một cái là tới phiên mày nhảy vô cuộc à, chứ không phải còn khỏe ru ở đây để mà đọc tin chiến sự như vậy đâu. Hải lặng lẽ bước lại chỗ chiếc radio, mở nút để tìm đài. Một điệu nhạc ngoại quốc dục vang lên, Hải vội tắt ngay radio. Ông Hưng Phát đứng chống nạnh và cau mày nhìn con. Và khi Hải quay mặt lại, ông nói gọn: Chưa tới giờ thì đâu có phần tin tức. Hải khựng lại nhưng không thể nói thêm một lời nào nữa được, một khi ông Hưng Phát đã chận đúng tim đen của mình. Ông Hưng Phát dịu dàng nói thêm: Tao được biết họ có chở một số người bị thương ở trển xuống dưới này. Nếu có rảnh mà chạy hỏi dò một tour qua các bệnh viện coi gia đình cô Nguyệt có ai kẹt vô không. Chắc không đến nỗi gì đâu. Hải càng tủi cực và bực tức bao nhiêu thì cảm thấy mình ở dưới tầm năng lực của ba mình bấy nhiêu. Anh ta lủi thủi cầm tờ báo đi vào nhà trong. Ông Hưng Phát nhìn theo con, mặt sụ xuống. Quả tình ông đang bất mãn với chính mình trong lúc này. Hồi còn làm ăn phấn chấn, mỗi lần khuất phục được Hải trong một vấn đề gì, ông đều được hả hê và càng tin rằng mình đã xử sự đúng. Nhưng giờ đây, tuy vẫn nghĩ rằng mình không có làm điều gì không xứng đáng đối với con, ông cũng vẫn thấy bức rứt, gần như là hối hận. Tỷ như chính ông đã khiến cho Hải phải chịu một sự thiệt thòi ghê gớm nào đó. Ông muốn gọi Hải lại để kiếm cách an ủi con thêm, nhưng tự biết rằng mình cũng sẽ thốt ra những lời nhạt nhẽo, ngay chính mình cũng khó nuốt trôi. Sáng hôm sau, Hải nôn nã xách xe chạy sục sạo ở các nhà thương, nhưng không được biết gì hơn về tin tức của gia đình Nguyệt. Hơn nữa, ngoài tên họ của Nguyệt ra, anh ta cũng không rõ danh tánh của ba má và hai em Nguyệt, nên không sao hỏi dò cho cặn kẽ được. Thêm vào đó, chỉ mới có một số người bị thương nặng được chở về đến Sài Gòn, và đa số đang nằm mê man trong lớp băng trắng quấn đầy mình mẩy, mà ngay đến nhân viên hữu trách cũng chưa rõ tên tuổi của họ nữa. Hải bồn chồn quay về để theo dõi tin tức trên đài phát thanh và trong buổi chiều. Theo tin tức cho biết, tình hình ở Đồng Xoài đã trở lại yên tĩnh, nhưng Hải càng thêm lo khi nhìn thấy mấy bức ảnh đầu tiên về Đồng Xoài đăng trên mặt báo. Hải cố nhận ra nhà cửa phố xá trên bức ảnh để đoán chừng coi nơi Nguyệt ở có nhằm dùng đó không. Nhưng mấy bức ảnh đó chỉ cho thấy cảnh nhà cửa sụp đổ, cảnh mấy chiếc quân xa bị hư hại, trong sân quận đường. Hải đọc đi đọc lại bài phóng sự chiến trường của một số báo được mời viếng quận lỵ sau vụ pháo kích, để bị ám ảnh thêm về những câu mô tả cảnh điêu tàn của thường dân tại đó, vì những câu nói đến cảnh chết chóc chia lìa và đến cả mùi hôi thối mà người phóng viên không quên nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Qua ngày hôm sau, Hải lại mò đến các bệnh viện. Đâu đâu Hải cũng gặp những cảnh vợ hoặc chồng đi tìm nhau, và có cả đám trẻ con đứng khựng ở trước sân nhà thương vì không biết cha mẹ chúng được đưa đi cứu chữa ở nơi nào. Nhìn dáng điệu bệ rạc của lớp người ấy, Hải tưởng chừng như không khác mấy họ. Mấy lần Hải la cà đến hỏi thăm họ về tin tức của gia đình Nguyệt như những kẻ mất hồn. Họ không biết gì hơn là tình cảnh mà họ trải qua và đang chịu đựng. Do đó Hải càng có cảm tưởng là số phận của gia đình Nguyệt chắc cũng không hơn gì. Về đến nhà, Hải vặn radio và nghe đúng vào lúc một đại diện của một hội phụ nữ làm công tác xã hội lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người ở Đô Thành đối với những nạn nhân của trận Đồng Xoài. Những lời nói thống thiết của người đại diện ấy với một đoạn kể rõ những thảm cảnh của các nạn nhân mà chính Hải cũng đã trông thấy khi đi qua một vòng các nhà thương càng làm cho Hải xuống sang thêm. Có lúc anh ta muốn tức tốc đi thẳng lên Đồng Xoài, nhưng nghĩ lại trong tình cảnh này chắc không có xe cộ nào lại chạy lên đó làm gì. Buổi chiều hôm ấy, Bích Ngọc tìm đến thăm Hải. Theo thói quen từ lâu, Bích Ngọc đi thẳng vô buồng Hải và không khỏi chau mày trước cảnh tượng mấy tờ báo nằm phơi trên đi văn của Hải, và trên mặt tờ báo nào cũng có hai chữ Đồng Xoài vẫn còn khá to đậm, hễ liếc mắt tới là thấy ngay. Hải ngồi yên trước bàn học với mấy quyển sách học mở banh ra trước mặt. Bích Ngọc rất bực mình khi thấy mình bước vô buồng mà Hải vẫn không hay biết gì hết. Hôm nay Bích Ngọc lại đi dép đế bằng da nên không thể khua động lóc cốc như khi cô mang giày cao gót. Bích Ngọc dùng dằn hất mạnh đế dép để bắt buộc Hải phải quay lại. Hải quay mặt lại thật. Anh ta thoáng cau mày khi nhận ra Bích Ngọc, rồi ngó về phía mấy tờ báo trên điệp văn để thừ mặt ra, chứ không còn lúng túng muốn giấu giếm như lần đầu trong quán kem. Thái độ buông xuôi đến bất kể ấy càng chăm chọc Bích Ngọc thêm, mặt cô đanh lại như sẵn sàng gây chuyện. Hải thấy rõ bộ mặt đằng đằng sát khí của Bích Ngọc, nhưng như một người đã kiệt sức và bất kể đến mọi việc, Hải ngồi yên một cách cam phận và ngước nhìn lại Bích Ngọc với một cặp mắt của một tội đồ kiên nhẫn chờ tuyên đọc bản án của mình, biết chắc rằng sẽ không nhẹ được. Thái độ ấy của Hải làm cho Bích Ngọc nguôi giận, một phần vì thương hại Hải và một phần vì tự ái mình dẫu sao cũng được ve vuốt. Hải đã biết phận như vậy, biết tội như vậy, Chẳng lẽ mình không biết tỏ ra là người độ lượng, hay hơn nữa là người luôn luôn đứng lên trên mọi sự tầm thường đó sao? Bích Ngọc nghĩ rằng mình không nên tự hạ mình bằng cách xuống sắp hàng ngang với cô Nguyệt nào đó trên đồng xoài, để tính đến chuyện hơn thua với cô ta từng ly từng chút. Không tội gì mình phải làm như thế, nhất là mỗi lúc Bích Ngọc mỗi tin thêm rằng mình thêm cơ hội thuận lợi để thủ thắng, mà chẳng cần gì phải khổ công xê nhích hay chen lấn vào một chỗ nào hết. Bích Ngọc mỉm cười ngang. Hải ngơ ngác nhìn lại cô ta vì chưa kịp phân tách rõ ý nghĩa của cái mỉm cười bất chợt ấy. Nhưng anh ta sẵn lòng để tin rằng chắc Bích Ngọc định giở trò gì ác hơn nữa đây. Ngó thoáng qua vẻ mặt có nhiều băn khoăn và e dè thêm của Hải, Bích Ngọc biết ngay tâm trạng của anh. Cô muốn làm cho Hải được yên tâm trước đã. Và lần này Bích Ngọc lại mỉm cười thêm với tất cả sự dịu dàng trìu mến có thể bộc lộ được trên khóe mắt của mình. Cái mỉm cười thứ hai để xác nhận thái độ này dầu sao cũng làm cho Hải thấy dễ chịu. Có kẻ tội đồ nào dù bất cần đến bản án bao nhiêu đi nữa mà lại không thở ra hơi nhẹ nhõm và khỏi mừng rỡ được trắng án. Và từ chỗ nhẹ nhõm mừng rỡ đến chỗ cảm động và biết ơn chẳng xa gì. Hải cười gượng, và lần này khi liếc chừng về mấy tờ báo đang nằm phơi ra trên đi văn, anh ta đâm ra sẻn lẻn ngang chứ không còn vẻ bất cần đến trịch thượng như lúc Bích Ngọc mới bước vào buồng nữa. Bích Ngọc hoàn toàn tự chủ bước lại đứng sát một bên Hải, nhẹ đặt bàn tay mình lên vai Hải với một dáng điệu thật kẻ cả, thật che chở. Mấy hôm nay anh làm em cũng nôn nã theo dõi tin tức về trận đồng xoài. Hải chớp mắt rụt rè lên tiếng. Cũng yên rồi. Bằng một giọng đúng mực chí tình, Bích Ngọc hỏi Hải luôn. Vậy gia đình của chị bạn ở trển có sao không anh? Hải ngước dội mặt lên để nhìn Bích Ngọc trong một thoáng, rồi ngó lơ ra chỗ khác, trả lời cầm chừng. Chắc không sao. Sao anh biết? Và như không muốn dồn Hải vào một tình thế khó xử, Bích Ngọc ân cần trả lời luôn cho câu hỏi của mình. Chắc anh đi hỏi thăm các nhà thương phải không? Hải gật đầu thật nhanh như muốn để chứng tỏ rằng mình không có ý giấu giếm gì hết. Nhưng không có thấy tên quen. Bích Ngọc sốt sắng nói. Em cũng có nghe radio kêu gọi, hội phụ nữ đó mà. Em có quen với một vài chị ở trong hội đó, và họ cho biết là hiện nay các trụ sở của hội còn đón nhận một số trẻ em nạn nhân của trận mới rồi. Tội nghiệp quá anh à. Thấy chị nói mấy đứa nhỏ đó không còn cha mẹ bà con thân thích gì ráo á. Một cái áo thay đổi cũng không có. Hải ngước mặt lên. Hội đó ở đâu hả em? Bích Ngọc mỉm cười độ lượng. Em có tính hỏi thăm tin tức về cô gì đó cho anh, nhưng phần em mù tịt tên tuổi của cổ, và ở đó người ta cũng chỉ nhận trẻ em nhỏ mồ côi. Cô gì ở đồng xoài nghe nói cũng lớn lắm mà anh. Hải ngượng nghịu gật đầu. Nhưng có thể còn mấy đứa nhỏ. Cổ có hai đứa em. Vậy để em đưa anh đến đó. Thôi em à, để hôm nào rảnh anh lại tìm cũng được. Quên nữa, đài phát thanh và báo chí có cho biết địa chỉ của hội đó. Mà chưa chắc là gia đình của cô gì đó bị nạn. Nghe nói thiếu gì người không sao hết, và chỉ nhà cửa bị sập hoặc cháy thôi. Không chừng mai chiều gì đâu cổ sẽ tìm cách cho anh hay tin. Và nếu cổ xuống dưới này thì chẳng lẽ không tới kiếm anh? Hải sượng trân cầm chừng. Bích Ngọc nhón người lên để ngó xuống bàn qua vai Hải và hỏi. Bố đang học ôn hả? Hải ngượng nghịu gấp mấy quyển sách lại, lý nhí đáp. Không học nổi. Bích Ngọc buông tay ra, bước lại đi văn để xếp gọn mấy tờ báo lại, đặt ngay ngắn lên góc bàn học của Hải. Đoạn xăm soi ngắm nghía anh ta rồi nhăn nhó kêu lên. Anh cũng phải lo hớt tóc đi chứ, để nó dài thượt vậy. Bộ tính bắt chước theo mốt The Beatles sao? Em không ưa vậy đâu ngang, trông mất vệ sinh lắm. Hải gượng gạo đưa tay vuốt tóc ót của mình. Dài quá ha. Từ hôm nay cũng làm biếng đi hết. Bích Ngọc lại băn khoăn ngắm nghía Hải một hồi quá lâu, rồi tha thiết lên tiếng. Chắc anh dư biết cái tánh của em ra sao rồi. Em không muốn xí vô chút nào chuyện riêng của anh. Mặc dầu thứ chuyện riêng đó, người con gái nào vô đây cũng có thể mất kiên nhẫn một cách dễ ợt. Hải không ưa lối kể công ấy. Anh biết rồi. Vậy em nên để cho anh cảm ơn em. Bích Ngọc nheo mắt, cười trịch thượng. Đừng nóng anh, chuyện này có gì đâu mà mình phải mất bình tĩnh để sanh ra hụt hạt nhau. Lúc này mới là lúc mình cần nhau. Em cần anh và anh cũng cần em nữa. Hải dùng dần. Em cứ giảng cho anh nghe hoài mệt quá. Bích Ngọc cười tươi. Thằng cha này khó chịu quá ta. Lúc này Mạnh Nai nãy giận lấy nhau thì dễ quá, nếu mình ăn ở hết lòng hết dạ với nhau thì phải khác chứ. Hải cầu có. Được rồi, đằng nào anh cũng chịu thua em mà, em khỏi phải mất công lo cho anh cái gì nữa hết á. Bích Ngọc săn sái bước lại, đứng chận trước mặt Hải như để đương đầu. Sao lại có chuyện ăn thua ở trỏng? Bị anh nghĩ như vậy mà có chuyện tới hoài hà. Riêng cái việc xảy ra mới rồi nè, em cũng hết lòng lo cho anh chứ bộ em bỏ sủi ở đó, hay em ngăn cản trách móc hoặc phá ngang gì sao? Anh cũng phải tội nghiệp cho em một chút chứ. Hải chùa chát. Phải rồi, em lo. Em lo theo điệu người cầm chắc cái bằng trong tay. Bích Ngọc gắt lên. Nữa, sao lại có thắng có bại hoài quỷ vậy? Giả tỉ như em bại, hay em ức lòng em bỏ cuộc thì liệu anh có thắng hay không? Phải được như vậy em xin rút lui một cái một. Em mà làm như vậy là em thỏa mãn tự ái của em ghê lắm. Có thể là sau đó em buồn trong một thời gian khá lâu. Trong một thời gian khá lâu chứ em không dám quảng cáo là em sẽ ủ rũ đến khi chết dần chết mòn, hay là em sẽ uống cả ống thuốc ngủ để tự tử. Có lẽ anh sẽ cho em là ăn nói bạc mạng quá, nhưng tính em hay tôn trọng sự thật. Ừ, nếu em làm như vậy thì rồi đây anh sẽ ra sao? Cố nhiên là cũng chẳng có ai chết hết. Em với anh không thuộc vào hạng hễ động tới một chút là ực dầu nóng hoặc uống thuốc giết rầy, thuốc ngủ để cho người ta phải mất công chở vô nhà thương rửa ruột. Hải gượng cười. Thì vậy rồi. Bích Ngọc hăng hái nói tiếp. Nhưng khổ nổi còn phần anh. Không phải em muốn chê trách gì anh, nhưng anh vì bị kẹt lung tung nên không làm gì khác được. Phần em cũng vậy. Chúng mình không thể có những hành động hoặc quyết định gì coi ngoạn mục được. Em thương, em nghĩ đến anh ở chỗ đó. Em bỏ mặc anh trong tình cảnh ấy sao đành. Em còn biết là nếu hai đứa mình đi tới cho trọn vẹn thì thế nào em cũng phải chịu lỗ lúc ban đầu. Hải nhíu mày. Lỗ gì? Bích Ngọc mỉm cười khẽ gật đầu. Thì lúc ban đầu thế nào mà anh chẳng ngơ ngẩn trong một thời gian, nhưng rồi anh sẽ thấy là mọi việc đều êm. Giọng cô dịu hẳn xuống để trở thành thủ thỉ. Em biết anh lo nghĩ cho cái vụ đồng xoài là phải lắm. Nếu em có một cô bạn ở trển thì gặp lúc này em cũng vẫn xốn xang như thường, huống hồ gì người ta lại quen biết với anh nhiều. Nhưng mình có dám nói là mình sẽ làm điều gì hơn được các cơ quan cứu trợ kia không? Chắc anh cũng có nghĩ đến chỗ đó. Và anh nên nhớ rằng anh đâu phải là một người chịu trách nhiệm, một kẻ tội phạm trong mấy vụ đó. Hồi mình mới lớn lên đã giặt giả rồi mà anh. Luận điệu dễ dàng đến ngây thơ của Bích Ngọc không phải là không có lý. Lối thuyết phục đơn sơ của cô ta coi vậy mà thấm thía, và Hải càng thấy mình không nghĩ lý gì hết trong cơn lốc ấy của đất nước. Riêng trong trường hợp riêng rẽ của Nguyệt, đúng như nhận xét của Bích Ngọc, chắc anh ta cũng không thể có cách gì cứu trợ Nguyệt hơn một hội thiện hay một cơ quan xã hội của chính phủ nếu gặp phải trường hợp Nguyệt bị nạn. Và rốt cuộc rồi Hải cũng chỉ còn một con đường nhỏ hẹp để né tránh với lương tâm, với lòng mình là hy vọng rằng gia đình Nguyệt sẽ được tai qua nạn khỏi. Ở ước mong rằng gia đình Nguyệt sẽ được tai qua nạn khỏi, Hải không dám nghĩ gì xa thêm nữa. Bích Ngọc im lặng canh chừng sát nét mặt của Hải, và mỗi lần cô càng thêm yên lòng, thêm phấn khởi. Những nét nhăn bực bội trên trán, ở quanh khóe mắt và ở hai đầu chót môi của Hải mỗi lúc mỗi dịu lần, để rồi chỉ còn là những nét mờ như chỉ, còn sót động lại một nỗi buồn u ẩn nào đó thôi. Bích Ngọc phấn khởi vì nhận thấy Hải có cơ vượt qua được sự khủng hoảng ấy, chứ không phải vì biết mình rồi cũng đắc thắng. Do đó Hải cũng cảm động khi chợt bắt gặp nét hớn hở rụt rè e ấp trên gương mặt của Bích Ngọc. Dầu sao Hải cũng phải nhận rằng mình không thể đòi hỏi ở cô ta một điều gì hơn thế được. Và cũng vì vậy mà Hải cũng dễ dàng chấp nhận sự chịu thua, sự đầu hàng một cách êm dịu đó. Như một người lười biếng và quể quải, anh ta chỉ cần buông xuôi theo sự lôi cuốn đầy nâng niu của Bích Ngọc. Bích Ngọc thở ra, ưỡn lưng lên để duyên dáng kéo sửa mi áo len dệt màu xanh biển sậm bó chặt lấy khổ người dong dỏng nhưng nở nang của mình. Tất cả người Bích Ngọc, tất cả mọi cử chỉ của Bích Ngọc như tỏa ra rõ rệt một biểu hiện đầy đủ của tiện nghi, của an toàn trước mắt Hải, và khiến Hải phải nhìn lại cô ta lơm lơm như vừa bị đặt trước một hình ảnh mới lạ. Bích Ngọc nhoẻn miệng cười một cách thơ dại để khiến cho Hải có thêm mặc cảm tội phạm nếu mình còn nuôi ý hất hủi cô ta. Và như mới bắt đầu đón tiếp Bích Ngọc, Hải ân cần hỏi han. Em tính đi đâu mà coi bộ diễn quá vậy? Đến lúc này Bích Ngọc mới chịu biểu môi và ngoe ngoẩy. Còn hỏi nữa, lại thăm anh không được sao? Và anh muốn cho người ta xấu xí lem nhem như một bà già non à? Hải mỉm cười khuây khỏa. Em thì còn khuya mới già được. Bích Ngọc cười xòa như để sẵn sàng nhận liền lời khen ngọt ấy, rồi bước lại nắm tay Hải giật mạnh. Thôi mình đi chơi đi anh. Hải thoáng nhíu mày. Lúc nào hãy gặp em là y như có chuyện đi chơi. Chứ sao, để anh ngồi cú sủa ở nhà hoài hả? Chúng mình cứ đi như vậy hoài. Bích Ngọc vểnh mặt lên. Rồi anh sẽ bị hư thân mất nết chắc. Trời ơi, có đi đâu một chút là anh hối về như giặc. Cô phụng phịu ngang. Mà không khi nào anh chịu đi xa một chút như hồi đó. Thiệt, có lúc em ghét anh như điên. Khi không bỏ ngang không ngó ngàng gì tới người ta hết. Chắc chán ghê lắm rồi phải không? Có gì mà chán. Bích Ngọc hất mạnh tay Hải ra. Thì lúc trước anh như chết thèm chết khát, còn bây giờ con ruồi đậu lên mép anh cũng không thèm đuổi. Thiệt nhiều lúc ức ghê đi ngang. Bày đặt cho người ta nhớ rồi buông sủi ở đó. Anh thiệt là một người độc ác, một người vô trách nhiệm, đáng đem ra pháp trường cát lắm. Hải trợn mắt le lưỡi. Gì giữ thần ác ôn vậy? Bích Ngọc lại hất mạnh tay Hải như sẵn sàng để gây gỗ. Xí, vậy mà giữ đó hả? Hải cười trừ, lựa lời chống chế. Nhưng em nên nghĩ ở chỗ này. Hai bác ở bển đối xử với anh tốt quá rồi, chẳng lẽ anh bậy bạ được sao? Thiệt ra đi chơi với em hoài, anh cũng ngại là hai bác sẽ nói đâu anh ẩu tả, không đàng hoàng. Đáng lẽ ra anh phải qua bển xin phép với hai bác. Bích Ngọc kêu lên. Trời ơi, đợi anh qua bển xin phép xin tắc thì em đã thành bộ xương khô rồi. Rồi cô chợt sụ mặt ngang. Nói nào ngay em đi như vậy, má em cũng cự nữ ghê lắm. Hải ngập ngừng. Bộ bác gái không bằng lòng. Bích Ngọc chắc lưỡi. Sao anh nói vậy? Má em chỉ nói là nếu em tính chắc thì phải nên lo tới cho hai đứa mình, xong phức cho rồi, chứ để lêu bêu rồi người ta nói. Thiệt em cũng khổ quá, em không muốn nói trước về vụ đó, em muốn để tùy ý anh. Hải rụt rè. Tùy ý anh là sao? Bích Ngọc nhăn nhó. Là ăn thua anh, em quý anh ghê lắm nhưng em muốn để anh quyết định hết. Hải muốn thốt lên vài câu mai mỉa nhưng không đành tâm, và hơn nữa nhận thấy không tiện. Vì dẫu sao Bích Ngọc cũng chỉ tha thiết với mình, không ngoài lý do đơn thuần là yêu mình, chứ không có lý do phụ thuộc nào khác. Nhưng lại lý luận rằng không phải Bích Ngọc cao thượng gì, chẳng qua cô có được sự may mắn là khỏi phải lo nghĩ gì khác, khỏi bị đặt trước những hoàn cảnh khó xử như mình, nên cô mới có thể có được thêm một sự xa xỉ sang cả ấy. Sự xa xỉ ấy là có thể ngang nhiên yêu mình vì khoái mình. Bích Ngọc bảnh hơn mình ở chỗ đó, còn mình có yêu nguyệt thì làm sao mình có được sự ngang nhiên đó. Trên những lý lẽ của con tim mình, có vụ mua sắc lậu, vụ xây cất binh đinh bất hợp pháp của ba mình, còn có việc thi cử vụ động viên, và mới đây lại có thêm vụ pháo kích đồng xoài thê thảm kia nữa. Càng nhận rõ những điều ấy, Hải càng có xu hướng khiêm nhượng, để sẵn sàng tin rằng dầu sao mình cũng không phải là một siêu nhân để nhất loạt vượt qua được bao nhiêu trở ngại ấy. Nhất là những trở ngại ấy lại được xem như là liên hệ đến những vấn đề lớn của đất nước. Và Hải có thể nhún vai với chính mình để tự nhủ, mình là cái gì mà có thể giải quyết được một lượt bao nhiêu vấn đề trọng đại ấy. Hơn nữa Hải nghĩ rằng mình đâu có sung sướng gì để giờ này đứng bên cạnh Bích Ngọc. Mình cũng chỉ là một nạn nhân, một người tị nạn. May mắn gặp được một sự cứu trợ này mang tên Bích Ngọc. Riêng đối với gia đình, Hải sẽ còn là một con người chí hiếu đối với ba má mình, còn là một người anh không ích kỷ đối với Yến, cô em gái. Hải bật cười khan khi chợt nhớ ra rằng nếu mình tiếp tục nghĩ tới, có lẽ mình sẽ còn tự phong cho mình là một người trai gương mẫu của thế hệ này. Từ nãy giờ thấy Hải đăm chiêu, Bích Ngọc cũng không dám nói năng gì thêm. Bích Ngọc biết rằng khi mình mon men dồn Hải vào chỗ phải quyết định dứt khoát, mình có thể hứng lấy những phản ứng bất ngờ và bất lợi nhất của Hải. Và khi nghe Hải vụt cười khan, Bích Ngọc đâm run sợ. Bích Ngọc tưởng đâu mình đã quá hấp tấp, quá trắng trợn đến với Hải, một chàng trai không có tánh cả quyết mà tâm hồn chứa đầy mâu thuẫn. Bích Ngọc mang máng hiểu rằng mình chỉ có thể trị được bệnh chứng của Hải bằng cách duy nhất là kiên trì chí lên, pha cho anh ta uống một thứ thuốc loại không có màu và không có mùi gì. Anh ta sẽ không có cái mặc cảm bị người cạy răng mình đổ thuốc, nhưng rồi thuốc sẽ thấm ngập người anh ta lúc nào mà anh ta cũng chẳng hay. Tuy hơi biết bí quyết ấy, Bích Ngọc cũng không thể tin được rằng mình có đầy đủ sự khéo léo và kiên nhẫn. Rất có thể mình đã tìm ra thứ thuốc không màu không mùi ấy. Nhưng biết đâu vì quá nóng nảy, mình đã chẳng pha quá nặng tay, quá độ, khiến cho Hải phải nôn quẹ ra hết. Bích Ngọc lấm lét hỏi Hải: Bộ có tin gì vui sao mà khi không anh cười ngon lành vậy? Hải nghĩ một đàn nhưng lại đáp một nẻo: Em muốn cho anh khuây khỏa mà em lại bắt anh phải quyết định về chuyện của hai đứa mình thì hơi mệt. Em tính lại đây rủ anh đi chơi mà. Bích Ngọc chớp mắt khiêm cung nhận lỗi: Ừ, em bậy quá. Vậy mình đi chơi. Hải nhìn thẳng vào mắt Bích Ngọc: Đi chơi hoài không sợ má cằn nhằn hay sao? Bích Ngọc trả lời một cách an phận: Thì ráng chịu vậy. Câu nói ấy làm mát ruột Hải. Anh ta chợt để ý đến bộ quần áo tối tân trên người Bích Ngọc và có cảm tưởng như là nó không thích hợp với Bích Ngọc trong giây phút này. Chiếc áo len và thở cổ rộng rãi và bó sát một cách khiêu khích. Chiếc quần chật cao ống như không còn hòa hợp với vẻ mặt chợt nhu mì, chợt bé bỏng, cùng với câu nói cam phận gần như là than thở của Bích Ngọc rồi. Thấy Hải ngó mình lơm lơm, Bích Ngọc liền nhìn xoay người mình rồi cười hỏi: Bộ em có gì lạ lắm sao? Hải khẽ lắc đầu lơ đễnh đáp: Anh thấy em ít mặc áo dài vậy thôi. Bích Ngọc nắm lấy tay anh ta lắc mạnh: Bộ anh thích vậy hả? Hải mỉm cười: Đôi lúc. Bích Ngọc reo lên: Nếu vậy thì dễ quá. Nhưng rồi cô lại sụ mặt phụng phịu: Nhưng anh lại đôi lúc. Em làm sao rõ được cái thời biểu đôi lúc thích áo dài ấy của anh để em mặc nó cho vừa ý anh được? Hải cười thành tiếng: Anh cũng không cho em cái thời biểu ấy được. Sao vậy? Vì thật ra anh cũng chẳng nhận biết lúc nào anh thích em mặc áo dài. Bích Ngọc buông mạnh tay Hải ra: Thằng cha này kỳ cục quá. Thôi được rồi, để nữa rồi em mới giải quyết được vụ này. Hải nhíu mày: Để nữa? Bích Ngọc hất mặt lên gần như là vênh váo với điều mình sắp nói ra. Để nữa mình ở chung với nhau thì ý định muốn sao em mới chiều theo liền được. Anh muốn áo dài, áo ngắn, áo xanh, áo đỏ gì là em chỉ cần bước lại tủ lấy ra thay đổi. Chứ bây giờ chẳng lẽ em phải nhảy lên taxi trở về nhà rồi quay trở lại đây? Hải gật gù một cách ngượng nghịu như đã lỡ hỏi một câu ngớ ngẩn nhất. Một câu mà đáng lẽ ra mình phải dự đoán được lời đáp. Bích Ngọc nhanh nhậu nói thêm: À, bây giờ thì em cũng đã có cách. Khi nào em hẹn anh đi chơi thì em hỏi ý anh trước về vấn đề quần áo. Chịu vậy không? Hải lắc đầu, không muốn phải dây thêm vào trong vấn đề vụn vặt nhưng khó chịu ấy. Nói chơi vậy thôi, chứ em muốn ăn mặc sao cũng được. Em dư biết là anh dễ giải vấn đề đó lắm. Bích Ngọc không yên tâm trước cái lối lẩn tránh ấy. Nhưng sao hồi nãy anh nói là anh thích thấy em mặc áo dài? Hải gượng cười nhìn lại cô ta. Bây giờ thì anh thấy bộ quần áo em đang mặc rất hợp với em. Bích Ngọc dậm chân chắc lưỡi. Sao đổi thay liền liền vậy? Hải nhún vai. Tại hồi nãy anh cao hứng, anh nói như vậy thôi. Bích Ngọc buông thõng hai tay chép miệng. Anh thiệt hết sức. Hải không muốn nói chuyện rắc rối lằng nhằng thêm, vội níu tay Bích Ngọc sốt sắng nói: Thôi mình đi chơi chứ, chẳng lẽ ở đây hội thảo về vấn đề quần áo hoài sao? Bích Ngọc gỡ nhẹ tay anh ta ra và làm bộ rầy rà. Thì anh cũng phải thay quần áo. Chẳng lẽ mang luôn bộ quần áo ngủ này ra đường sao? Anh này, hồn vía anh để ở đâu á? Hải ờ há và cũng cảm thấy mình quá vô tích sự bên cạnh Bích Ngọc. Xuống tới Sài Gòn, ba chị em Nguyệt cũng như một số đông người khác được đưa về tạm trú tại một gian kho bỏ trống gần xóm củi. Ngày đầu ba chị em không làm gì khác hơn là nằm dài để ngủ vì quá thấm mệt. Với lại trong tình cảnh bệ rạc này, Nguyệt cũng không thể ló mặt đi đâu hết với bộ quần áo vừa cũ mềm vừa dơ bẩn của mình. Trong mấy ngày kế, nhờ sự trợ giúp của cơ quan xã hội và các đoàn thể từ thiện, ba chị em đã có thêm quần áo lành lặn sạch sẽ hơn. Nhưng dầu sao không một ai nghĩ rằng mình có thể tiếp tục ở tạm bợ như vậy mãi được. Hơn nữa việc trợ cấp cho các nạn nhân cũng chỉ ở trong một giới hạn nào. Hà và Tâm ngồi bí xị suốt ngày. Dầu hiểu rằng mình không thể chờ đợi ở một cái gì khác hơn nữa được, chúng không khỏi buồn nản khi nghĩ đến tình cảnh được sống ở Sài Gòn theo kiểu này. Hơn bao giờ hết, chúng muốn hối thúc Nguyệt đi tìm Hải. Nhưng khi nhận thấy vẻ mặt đăm chiêu khắc khổ của chị, chúng lại ngán. Trước mặt Tâm và Hà, giờ đây Nguyệt chẳng những là một người chị đầu đàn của chúng, mà còn là người mà chúng sẵn sàng dành cho mọi thứ uy quyền lớn vượt hơn cả uy quyền của ba má mình trước đây. Mấy hôm nay mọi người trong trại tạm trú đều bàn tán về cái tin là họ chỉ có thể được trợ cấp trong vòng một tháng, và ngày nào cũng có một số gia đình trong trại rời đi, hoặc vì họ đã tìm được chỗ quen thân, hoặc họ trở về quê quán cũ trước ngày họ lên làm ăn trên đồng xoài. Ba chị em Nguyệt càng thêm lo. Đến lúc này Nguyệt bắt buộc phải nghĩ đến nơi mình đã trò học trước đây. Hơn nữa ngày thi cũng gần kề. Một buổi chiều nọ, thấy Nguyệt vuốt sữa o bế lại bộ quần áo sang nhất của mình, Tâm và Hà không khỏi nôn nao chú ý. Chúng biết rằng Nguyệt sắp sửa đi đâu đây. Riêng Hà, Hà rất xót xa cho chị, vì dư hiểu rằng với chiếc quần sa ten đen cũ và chiếc áo bà ba hàng màu tím lợt lạc ấy, chị mình sẽ tủi cực biết bao nhiêu khi gặp lại những người quen biết ở Sài Gòn. Sau một hồi do dự, Hà lên tiếng hỏi dò chị. Chị tính đi đâu đó chị hai? Nguyệt cố giữ giọng thản nhiên. Tao lại nhà trọ cũ một chút. Hà rụt rè. Chị nhắm ăn thua gì không? Nguyệt bực mình. Cái gì mà ăn thua? Thì chắc chị lại đó, chắc người ta cũng thấy tình cảnh mình. Nguyệt thở dài, dịu hẳn giọng lại. Để nhóm coi. Nhưng chẳng lẽ khi không họ đùm bọc được ba chị em mình, chị liệu coi ở đó có thiếu người làm giúp công việc giặt giạnh gì? Nguyệt gạt ngang. Mày tính chuyện bá vơ hoài, chẳng lẽ tao dắt hai đứa bay chui vô đó làm công sao? Thà kiếm chỗ khác. Hà hỏi dò. Vậy chị tới đó, chị nói sao? Có ăn thua gì không? Nguyệt làm ra vẻ bất cần. Đến thăm hỏi và tiện dịp nhóm coi tình ý của họ ra làm sao? Tao còn quen biết nhiều nơi khác nữa mà. Hà gượng cười. Nếu vậy thì vững quá, không được chỗ này thì cũng được chỗ kia. Mà nếu đói đế quá, chị cứ lo phần chị trước. Nguyệt nhíu mày. Tại sao tao phải lo phần tao trước? Bộ mày nói đâu tao ham nghĩ đến phần của tao lắm sao? Nếu không có hai đứa bay thì tao cũng chẳng cần đi đâu hết. Phần tao muốn ra sao thì ra, chết là cùng chứ gì. Hà chắc lưỡi bẹo bạo nói. Em chưa nói hết nên chị không biết. Ai còn lạ gì là chị đang lo quýnh cho tụi này. Và em cũng dư rõ, tánh chị không thích nhờ nhỏi ai hết. Nhất là trong lúc mình mạt rệp như vậy, em nói đối đế lắm á. Nên lo cho phần chị là lớn. Chỉ có chị là mới có thể làm ra tiền mau và khá được. Chứ em với thằng Tâm vừa học hành lởm bởm, vừa còn nhỏ thì giỏi lắm cũng chỉ đi làm công cho người ta là cùng. Mà không chừng họ thấy bộ gió của tụi em, họ còn chê rậm rề nữa. Nguyệt dịu giọng lại. Tao thì hơn gì, học hành cũng lỡ cỡ và không có nghề gì trong tay. Hà tha thiết nói. Nhưng bề gì cũng còn đỡ hơn tụi này, và còn mau kiếm ra tiền hơn tụi này. Bởi vậy em mới nói là chị có chỗ yên thân trước. Chị quên rằng đã cận ngày thi rồi sao? Chị vớ được cái tú tài thì mới dễ kiếm chỗ làm, và như vậy thì tụi này mới mong học thêm được. Em thì chẳng nói làm gì, chứ còn thằng Tâm, bề gì chị em mình cũng phải ráng lo cho nó. Chứ chẳng lẽ mình xuống dưới này rồi để cho nó đi bán báo, đi đánh giày, rồi nó cũng phải lớn lên chứ bộ, nó còn nhỏ như vậy hoài sao? Và khi lớn lên nó cũng phải có nghề gì khác. Nguyệt khẽ gật đầu thở dài và kể lể. Tao cũng nghĩ như vậy, nhưng ít ra tao cũng phải mất một vài tháng nữa trong tình cảnh chờ đợi. Cho rằng tao thi đậu một cái nữa đi, thì không phải lúc nào cũng có việc làm sẵn để đợi mình nhảy vào. Phải chi tao biết đánh máy thì cũng còn đỡ. Giỏi lắm tao cũng chỉ làm được thơ ký. Và thời buổi này, thứ thơ ký trơn ít có ai cần đến lắm. Ừ, phải chi tao rành Anh ngữ, nhưng mình cũng phải quen biết nhiều để nhờ người ta giới thiệu. Và dầu cho phần của tao có xui rót đi nữa, thì trong 2-3 tháng chờ đợi đó, tụi bay sẽ nương náu ở đâu? Tao nghĩ nát nước hết mà không có cách nào. Hà sốt sắng nói. Chị khỏi lo, kẹt lắm, em với thằng Tâm cũng có nơi ăn ở mà. Em nghe nói mấy hội phước thiện, họ sẵn sàng nhận cỡ như em với thằng Tâm. Tâm chèn vô ngắt lời Hà. Em thì dễ, vì bởi vì em cũng còn nhỏ, chứ chị thì không lớn bằng chị Nguyệt, nhưng chị cũng đâu có nhỏ nhít gì. Chị bận áo dài vô thì coi lớn trọng liền. Hà gắt em. Mày sao ham bắt bẻ quá à? Miễn người ta nhận tao thì thôi, chẳng lẽ tới chừng đó mày kẻ dạch là tao quá tuổi con nít như mày hay sao? Tâm cãi lại. Nhưng người ta nói là chỉ nhận trẻ em mồ côi. Hà to tiếng. Vậy chứ tao là người lớn mồ côi à? Nguyệt chắc lưỡi nói không suy nghĩ. Nhưng hai đứa bay còn tao, chứ bộ không có ai nữa hết nữa sao, mà phải xin vô chỗ nuôi trẻ mồ côi. Hà bật cười hồn nhiên. Coi, còn chị thì còn chứ, em với thằng Tâm cũng là trẻ mồ côi thiệt mà. Không còn cha mẹ là mồ côi, chứ còn gì nữa. Nguyệt mới nhớ trực ra sự thật ấy. Cô gượng nói cười cho khỏa lấp. Thì tao đây cũng vậy. Nhưng chẳng lẽ có tao mà tao lại để cho tụi bay sống trong nhà nuôi mồ côi? Bộ tụi bay tưởng sống trong đó cũng như học nội trú sao? Ở trong người ta gắt gao. Hà nhoẻn miệng cười. Ở đỡ đâu 3 tháng rồi khi chị có việc làm, chị lãnh tụi này ra. Chứ bộ chị tính bỏ luôn tụi này ở trong già đời hay sao mà chị thắc mắc? Hơn nữa chị cũng tới lui thăm viếng, và chắc nữa rồi người ta cũng cho phép tụi này ra đi chơi với chị. Thằng Tâm hối hả nói vô. Thôi, để một mình chị Hà ở nhà một coi cũng được. Phần em lo kiếm việc làm liền. Hà trừng mắt nhìn em. Cái thân xác của mày thì bất quá cũng chỉ đi bán báo, đi đánh giày là cùng, chứ làm ăn khỉ gì nữa. Mà mày có rành đường đất dưới này đâu mà mày ham chuyện đó. Tâm dên mặt lên nói như giọng người lớn. Vậy chứ miệng ở đâu? Nghề dạy nghề mà chị, người ta làm được thì mình cũng làm được. Bộ mày nói đâu mấy nghề đó cũng khỏe, cũng khoái như là khi mẹ ở trên đồng xoài, xách vàng thun đi bắn chim vậy sao? Cực khổ cách mấy em cũng chịu được. Nhưng em ngán nhà mồ côi lắm, nghe nói ở đó họ bắt buộc gắt gao ghê lắm. Và Tâm cũng không quên nhắc lại một lời của Nguyệt lúc ban nãy. Chị Hai cũng nói là đi vô ở nhà mồ côi đâu phải giống như đi ở nội trú. Em lo sao cho xong phần em thì thôi. Hà gắt gỏng. Mày làm ơn ở yên cho người ta nhờ, không biết khỉ gì hết mà cũng làm tàn. Bộ mình bị như vậy chưa đủ mệt hay sao, mà mày còn muốn tự tung tự hoành để gây ra chuyện rắc rối nữa. Chắc mày tưởng đâu đi đánh giày hay đi bắn báo cũng dễ ợt, như mày đi bắn chim hay đi bắt dế vậy hả? Nguyệt chậm rãi lên tiếng. Nó có chí như vậy cũng tốt. Hà biểu môi. Ôi, nó muốn sống hoang đàn chi địa, và nó tưởng như vậy là bảnh, là sướng lắm, nên nó mới đòi. Nguyệt chặn lời em. Được rồi, tao đâu có để nó như vậy. Thôi, bây giờ để tao đi một chút coi có xoay trở được gì không. Hà giọt miệng nói. Nếu chỉ có đi tiện đường thì cũng nên ghé à. Hà im ngang vì biết mình đã lỡ lời. Nguyệt hiểu ý em, chỉ lừ mắt nhìn em không hỏi dặn chi hết. Cô ngó ra ánh nắng chói lòa bên ngoài, nhíu mày nhăn mặt như chưa cất bước mà đã ngán trước lộ trình. Cô quể quải cầm chiếc nón lá vừa cũ mềm vừa méo mó, gượng gạo đội lên đầu rồi lặng lẽ bước đi. Hà và Tâm nín thinh nhìn theo chị. Tuy không nói ra, nhưng cả hai đều buồn khi thấy chị mình giờ đây hoàn toàn có vẻ là một cô gái làm công thấp kém. Không còn có chút dấu vết gì để chứng tỏ chị mình là một nữ sinh duyên dáng như trước nữa. Và chị mình phải gặp mặt lại những người quen biết cũ, vốn sống yên lành từ lâu trên cái đất riêng rẽ, không hề biết mùi vị của chiến tranh là gì. Hết tập 12. Còn tiếp.